Đại Quốc Tạc, chương 222, cho cô biết tay. Góc chuyện audio.com. Tổ chức của Đại Lệ Ti vô cùng to lớn, bản thân cũng muốn làm kinh doanh có thể kiếm chút ít tiền, ở Bắc Cương này buôn lậu sắt thỏi, muối ăn, còn có ngựa là lợi nhuận lớn nhất, tự nhiên là cũng có làm khô nên chỉ cần Giang Long đồng ý dùng tiền, muốn mua bao nhiêu sắt thỏi cũng có thể giá tiền thì sao? Giang Long hiện tại mặc dù có chút tiền, nhưng việc cần phải làm cũng nhiều. Mỗi ngày đều phải chi một khoản rất lớn. Đại Lệ Ti cúi người qua đây, ngón tay thon dài ở trước ngực Giang Long vẽ các vòng tròn, vứt cho Giang Long một đôi mắt quyến rũ tràn ngập xuân ý, vậy phải xem biểu hiện của chàng tối nay. Ha ha, Giang Long cúi đầu, ở trên lỗ tai trắng nõn của Đại Lệ Ti, dùng sức cắn một cái nhẹ, lưu lại một hàng dấu răng có thể thấy được rõ ràng. Đại Lệ Ti kêu lên, cuống quýt né tránh. Giang Long nhân cơ hội đứng dậy, đi nhanh ra ngoài vừa đi thanh âm truyền đến. Buổi tối cho cô biết tay. Cho cô biết tay, Đại Lệ Ti hừ hừ không phục, lại đi vào tiền đường huyện nha lần nữa, Giang Long lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu cấp cho Tiêu Phàm, để cho Tiêu Phàm phụ trách quản lý tu sửa tường thành và rèn các loại vật phẩm như sảnh. Và nói rõ, trả tiền lương theo ngày cho nhóm thợ xây. Một người bận quá, có thể chọn trong huyện nha mấy người trợ giúp. Tiêu Phàm nhận lấy ngân phiếu, liền đứng dậy vội đi. Những ngân phiếu này mệnh giá khá lớn, đầu tiên phải đổi thành tiền đồng nhỏ hơn mới được thị trường, tiền công việc xây bùn một ngày không quá mấy chục đồng mà thôi. Hôm nay nhân sự thiếu một ít, đợi qua mấy ngày nhân sự gia tăng trên diện rộng, khả năng đổi ngân phiếu cũng không dễ. Thật sự không được, sợ còn phải đi vọng xa thành một chuyến, đem ngân phiếu toàn bộ đổi thành tiền đồng dùng xe ngựa kéo trở về. Bản thân Tiêu Phàm chính là coi trọng công việc, là người khá kiên định, cẩn thận, đương nhiên, cũng không thiếu được khôn khéo, so sánh với Hà Bất Tại, Trình Trạch khi làm chính sự thì y càng xuất sắc thêm một chút, Hà Bất Tại am hiểu dụng binh, Trình Trạch thì toàn năng cả hai. Cho nên Trình Trạch bình thường đều tọa trấn ở trung tâm. Tiêu Phàm biết rằng Giang Long muốn phải làm ra thành tích nhanh một chút cho nên không có nửa điểm trì hoãn. Trước làm theo như mạch suy nghĩ, sau đó liền lập tức đi thực hiện. Y bèn tìm đến Hà Đạo ban đầu ban nha dịch nhờ giúp đỡ. Hà Đạo ở trong huyện nha làm việc nhiều năm, ở trong mắt dân chúng vẫn xây dựng được một chút ảnh hưởng đấy, có y chủ trì đốc thúc hiệu suất nhất định được nâng cao. Mà Hà Đạo thì lại biết rõ Tiêu Phàm chính là tâm phúc dưới quyền của Giang Long, cho nên làm hết mình, đặc biệt để tâm. Huyện nha bây giờ không giống trước đây nữa, ngày trước ngay cả bổng lộc cũng không phát xuống. Tiền công đều lấy không được thì ai có động lực để làm việc. Nhưng hiện tại đây, làm vô cùng sinh động hùng hùng hổ hổ, Hà Đạo tự nhiên là muốn liều mạng để giữ vị trí thì trước tiên phải lọt vào mắt của Giang Long mới được. Chỉ cần có thể giúp đỡ Tiêu Phàm làm tốt việc, đến lúc đó Tiêu Phàm nhất định sẽ ở trước mặt Giang Long thay y nói vài lời hay đấy. Chỉ tìm Hà Đạo một mình không đủ, Hà Đạo tự nhiên là đem ba tên thủ hạ thường ngày có quan hệ tốt, Quách Thiết, Mi Lương, Trịnh Trọng cũng cùng tìm đến. Tiêu Phàm rời khỏi, Giang Long tiếp tục cùng Trình Trạch trao đổi sự việc. Ta nghĩ phải chiêu mộ toàn bộ trai tráng ở quận Vọng Xa, đến đào sông Bình Điền. Giang Long uống ngụm trà liền nói thẳng, góc chuyện audio.com, Trình Trạch khe khẽ nhíu mày, tình hình có phải làm cho quá lớn hay không? Hết cách, huyện Linh Thông chỉ có mấy vạn nhân khẩu ít ỏi này, dù toàn bộ điều động lại đây, ta cũng vẫn ngại ít đấy. Đào sông tuyệt đối là đại công trình, thời đại này vừa không có máy đào gì, chỉ dùng nhân lực tốt lắm thì dùng xe ngựa kéo đất, hiệu suất quá thấp. Không có mấy vạn người căn bản làm không được việc gì. Vậy ngươi muốn đào bao sâu, đường sông này rộng bao nhiêu? Trình Trạch trước đây chưa từng hỏi quá chi tiết, nói sâu ít nhất phải khoảng 2 trượng đấy, độ rộng thì phải dài ngắn không đồng nhất. Ta tính toán đào ra một nhánh đường sông nhân tạo, sau đó cùng giao nhau với Hồn Hà dẫn nước vây quanh thị trấn, nhánh sông chính ngoài rìa nhất kia, độ rộng không thể ít hơn 20 trượng. Các nhánh sông dẫn nước khác căn cứ diện tích cần tưới đồng ruộng rồi linh hoạt đặt ra. 20 trượng, Trình Trạch sửng sốt, như thế có rộng quá không? Hơn nữa không chỉ đào một đường sông, sông dẫn nước và kênh rạch cấp nước tưới cho đồng ruộng có thể không giống nhau. Kênh rạch sâu nửa thước, chừng một thước chiều rộng thì cũng tạm được rồi. Ừ, sở dĩ đào chiều rộng như vậy là vì ta còn có suy xét trên quân sự, sau khi các sông dẫn nước và Hồn Hà đem vây thị trấn vào giữa, Mã Phỉ trên cơ bản không có gì nguy hại đối với thị trấn rồi, bởi vì muốn tấn công thị trấn nhất định phải qua sông trước. Đến lúc đó giữ vững vị trí đầu cầu, Mã Phỉ căn bản không qua được. Đương nhiên, trừ phi bọn chúng dám lội qua, Mã Phỉ cướp bóc thôn trang có thể được, nhưng nếu đến tấn công thị trấn, thì nhất định một kích đánh lui, hơn nữa phải chạy trốn vô cùng nhanh mới được, dù sao bọn chúng chỉ có mấy trăm người, chờ quan viên kịp phản ứng, tập hợp quân sĩ thủ thành và sai dịch trong huyện nha, sau đó cùng điều động thanh niên cường tráng, chỉ ít có thể kéo ra một đoàn quân mấy ngàn người rồi. Mã Phỉ mặc dù hung hãn, nhưng bị kìm bức không có biện pháp phát huy ra uy lực của kỵ binh cũng nhất định là bị giết đại bại. Ỷ vào nhiều người, Hào cũng có thể hao chết Mã Phỉ, làm cho toàn quân bị tiêu diệt. Cho nên Mã Phỉ tuyệt đối không dám lội tới. Trình Trạch ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lại có chính là quân đội dị tộc, bọn họ muốn tấn công thị trấn, cũng phải qua sông giống thế, chỉ cần bảo vệ cho đầu cầu hoặc là thật sự không được trực tiếp mang cầu phá hủy, bọn chúng liền mất đi thuận lợi của công kích bằng kỵ binh. Bọn chúng phải qua sông, phải tạo thuyền, theo ta được biết, trong bộ lạc dị tộc có rất ít người biết bơi lặn. Cái này và hoàn cảnh địa lý có liên hệ rất lớn, thảo nguyên Bắc Cương căn bản không có mấy nhánh sông, nếu có cũng toàn là con sông rất rộng rất lớn. Không có sông nhỏ, sông lớn lại không dám đi xuống, bằng không rất dễ dàng bị nước sông chảy xiết cuốn chết đuối, dĩ nhiên là không ai đi tập bơi rồi. Trình Trạch hiển nhiên cũng biết rõ điểm này. Nơi này diện tích thảo nguyên lớn, diện tích rừng rậm nhỏ, muốn tạo thuyền cũng không phải là chuyện dễ, phải đến chỗ rất xa chặt gỗ, sau đó lại đến đóng thuyền, nhưng ta phỏng chừng người dị tộc sợ hầu như không biết đóng thuyền, có thuyền cũng chắc là sẽ không biết chèo. Nói tới đây, Giang Long có chút khát nước, nâng chung trà lên uống một ngụm thật to. Đương nhiên, bọn họ cũng có phương tiện qua sông, bè ra dê. gocchuyenaudio.com, nhưng tên rất dễ dàng bắn thủng nó cho nên bọn họ không dám dùng bè ra dê đâu. Bằng không bè ra dê vừa vỡ, người thừa tái sẽ rơi xuống sông mà chết đuối. Không thể không nói, Giang Long suy xét khá sâu, có phần vượt ra ngoài dự liệu của Trình Trạch. Trình Trạch vốn tưởng rằng Giang Long chỉ là nghĩ cần đào sông mở ruộng, đưa nơi này phát triển thành kho lúa Bắc Cương. Hiện tại đem nhân tố quân sự suy xét vào trong, lại thật sự khả thi. Ngươi còn có ý kiến gì nữa không? Trình Trạch lại hỏi, còn có một cái chính là người ở đây quá ít. Giang Long nghiêm mặt nói, bộ lạc dị tộc nếu liên hợp dễ dàng có thể kéo quân đội đến mấy chục vạn, mặc dù có nước sông ngăn cản, chúng ta cũng không thủ được cho nên chúng ta ở đây nhất định phải đầy đủ lực lượng canh phòng mới được. Ta tính toán, đem điều kiện tiền công các loại hậu đãi chút, nếu chiêu mộ người tới đây, sẽ không làm cho bọn họ có tâm tư muốn trở về quê hương. Sau khi hai bên đường sông dẫn nước xong, liền mở ruộng, cũng cần rất nhiều nhân công như vậy. Mà các loại đất vườn bằng đẹp cũng cần rất nhiều nhân công tới gieo trồng. Kế hoạch này, phải làm khả thi. Trình Trạch tính toán đến tối, tìm đến Hà Bất Tại và Tiêu Phàm, đồng lòng ủng hộ giúp đỡ Giang Long làm thành chuyện này. Kế hoạch này rất lớn, trước khi vào làm, trước tiên nhất định phải có một cái sổ con báo lên trên. Để quan trên hiểu biết, quyển sổ con này viết cũng có kỹ xảo, Giang Long liền nhờ cậy Trình Trạch đến làm hộ. Chỉ là yêu cầu tự mình đề xuất, một muốn đem công trình tận lực nói lớn lên, không sợ các thượng quan sẽ hiểu lầm hắn đang khoác lác, dù sao thái thú Bàng Thành An quận vọng xa, chắc là sẽ không truyền ngân lượng trợ giúp hắn đâu. Cho thượng quan thấy một hình ảnh tuổi trẻ ngông cuồng, kiêu căng ngạo mạn, trái lại càng khá hơn một chút. 2. Sau khi đem công trình làm thành, có bao nhiêu chỗ tốt cũng phóng đại. Nói ba hoa trích chòe, khiến cho người ta càng không tin việc này có thể hoàn thành, cứ như vậy, Bàng Thành An trước mắt cũng sẽ không phái Tâm Phúc qua đây vung tay múa chân đâu, mà đợi cho sự việc đã có chút mặt mày, khi đó Bàng Thành An lại phái người qua đây giành không ít công lao. Đương nhiên, huyện Linh Thông ở trong quản hạt của quận Vọng Xa, sự việc làm thành, Bàng Thành An cũng sẽ có công tích lớn lao. 3. Mặc kệ Bàng Thành An có cho ngân lượng hay không, cũng nhất thiết phải giơ tay đòi hỏi đấy. Mà Bàng Thành An sau này công lao có thể dựa vào được nhiều hay không, cũng toàn là quyết định ở việc độ mạnh yếu y ủng hộ công trình được bao nhiêu. Đối với Trình Trạch mà nói, viết một phần sổ con quá mức đơn giản. Dựa theo ý tứ của Giang Long viết xong rất nhanh, Giang Long xem qua, đặc biệt hài lòng, lập tức tìm đến một tên sai dịch khoái ban, để gã hỏa tốc mang đến Vọng Xa Thành. Sau khi sổ con viết xong, lại viết bảng cáo thị chiêu mộ dân tráng. Trình Trạch vừa viết vừa nói, muốn được việc giai đoạn đầu phải tiêu phí không ít bạc. Phương diện khác không dám nói, nhưng nói về kiếm tiền ta vẫn có chút biện pháp. Giang Long cười khẽ, Trình Trạch hiển nhiên biết thủ đoạn kiếm tiền của Giang Long, tuy nhiên lúc này thoáng nhắc nhở một câu mà thôi. Luận về kiếm tiền thì không thể không nói hắc y vệ bên này sau khi nung chế ra xi măng, lập tức buôn bán vô cùng phát đạt. Làm cho đầu óc nhóm hắc y vệ trên mặt phấn chấn cười nở hoa. gocchuyenaudio.com, trong tổ chức có mấy hạng mục đặc biệt hao phí tiền bạc xem như là hóa giải một phần áp lực tài chính. Lại có chính là Giang Long viết ra sự tích diệt phiến loạn cũng đưa đến kinh thành do tòa báo Cường Thịnh đăng ra liên tiếp. Thế là kế tiếp Quách Phóng, Trình Cương, và Vi Hoán, thanh danh du kích tướng quân Hà Hoán phóng đại thành tựu xuất sắc. Thời điểm Giang Long viết tiêu phí văn chương, viết từng bước quá trình sự kiện làm rung động lòng người, và dễ dàng nâng hành vi khác biệt với trên thực tế. tuy rằng kết quả giống nhau là không có tổn thất một bước một lính. Nhưng sở dĩ thành công như vậy, trong chuyện xưa viết rõ là vì bày mưu nghĩ kế của Hà Hoán cùng với mấy thần tiễn trong quân Đại Phát Thần Uy. Phản Nhân là một hiệp khách đi lại trên giang hồ, tuy rằng giết qua rất nhiều người, và trong đó không có ít quan viên, nhưng không có để lại điểm sơ hở, cho nên trong quan phủ không có án. Giang Long liền đem tên của Phản Nhân viết lên đó. Vì thế Phản Nhân cũng nổi danh, nhất là trong giang hồ, Phản Nhân thành đại anh hùng chân chính, tất cả hiệp khách giang hồ không ai không đầu rạp xuống đất bội phục. Sở dĩ kính nể như vậy, là vì thân phận của Phản Nhân và bọn họ giống nhau. Kinh thành lại chấn động, tuy rằng tiếp sau khi tòa báo Cường Thịnh có vài chục tòa báo ra giống như măng mọc sau mưa toát ra, nhưng bàn về sự ảnh hưởng bọn họ lại kém chênh lệch nhiều lắm. Tòa báo Cường Thịnh có Giang Long, có thể vạch rõ phương hướng phát triển, tòa báo khác chẳng qua là học theo. Không có cách nào giống như hình ảnh tòa báo Cường Thịnh chân chính bắt lấy lòng của dân chúng. Hoàng thượng nghĩ tới phương pháp xử lý ứng đối với tòa báo Cường Thịnh, liền tự mình lập một tòa soạn báo lớn hơn nữa, thậm chí giai đoạn đầu cấp miễn phí báo chí, tuy nhiên nội dung báo chí lại làm cho các lão bách tính không có hứng thú, bởi vì trên báo chí tất cả đều là tin tức bên ngoài. Tin tức bên ngoài các lão bách tính đã nhìn là chán rồi. Nhưng hoàng thượng lại không nghĩ đăng một chút tin tức tiêu cực của triều đình, vậy có tổn hại hình ảnh triều đình. Cho nên tòa soạn này, chẳng những đả kích không được tòa báo Cường Thịnh, kiếm không được tiền, hơn nữa mỗi ngày vẫn phải thua lỗ không ít bạc. Hoàng thượng tức giận rất là tức giận, U Cách Chương.